Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Họa Hương Hồng, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh, tập số 7. Yêu nữ kia dường như không nhận ra cô, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi nói: "Cũng có vài phần tư sắc, chẳng trách mê hoặc được thế tử nuôi ngươi ở bên ngoài suốt bao nhiêu năm. Đứa con quan cũng đã lớn như vậy rồi." Người khác có thể nói mình như thế nào, Họa Hương cũng không quan tâm. Nhưng một khi động tới thằng bóng thì đừng hòng yên với cô. Cô cười khinh đáp lại: "Ai nói con trai ta là con của hắn? Thế tử là ai, ta còn không biết. Phu thê các người cũng thật lạ đó. Chồng thì bắt cóc con người khác đe dọa, vợ thì chanh chua. Cô tưởng ai thèm thế tử của cô chắc." Lính canh thấy Họa Hương dám buông lời sỉ nhục thế tử cùng với thánh nữ, liền lập tức chỉ giáo hướng về phía cô mà đe dọa: "Quốc của quốc pháp, gia của gia uy, một dân nữ như cô lại dám ở đây nói sằng bậy, nhục mạ thế tử sao?" Họa Hương không những không sợ mà còn nói lớn hơn: "Có tật thì giật mình. Ta giống chỉ là một cô gái thôn quê. Là thế tử vô cớ bắt cóc con trai của ta. Chẳng lẽ cứ người có chức có quyền là muốn làm gì thì làm sao?" Họa Hương cố ý gây náo để cho đám người qua đường nghe được. Cô biết con người chế việc trọng nhất là sĩ diện. Chưa biết chừng hắn sẽ chịu trả thằng bóng cho cô. Đám người hóng chuyện rất nhanh quay vòng tròn trước cổng của thế tử, càng lúc càng đông. Lính gác kia thấy không ổn, liền bảo tên còn lại vào thông báo chuyện này với thế tử. "Có chuyện gì vậy?" "Trời ơi, lại có người dám cả gan tới phủ thế tử làm loạn. Chê mạng mình quá dài ha. Cô ta nói thế tử bắt cóc con trai mình, có hiểu nhầm gì không chứ? Thế tử làm sao làm ra chuyện đó được?" Miêu nữ thấy có nhiều người đến, khuôn mặt không vênh váo như vừa rồi nữa, mà trở nên nhu thuận. Tiến gần lại phía Họa Hương, còn kéo tay cô thân thiết nói: "Tiểu thư này, cô làm như thế, ngộ nhỡ thế tử trách tội. Có việc gì cô cứ nói ta nghe, ta sẽ phân xử giúp cho cô." Có người trong đám đông cũng khuyên nhủ Họa Hương: "Chắc từ nơi khác đến nên không biết thánh nữ hiền lương của chúng ta. Cô có oan khuất gì cứ nói cho người, thánh nữ Phúc Trạch muôn dân nhất định sẽ giúp cho cô đó." "Phải đó, thánh nữ đã hạ mình giúp cô rồi, đừng có mà được nước lấn tới nghe." Họa Hương chỉ biết kêu khổ trong lòng. Cô biết tín đồ của thánh nữ trải dài khắp Tân Châu. Nói là thánh nữ cho sang, thực chất cũng chỉ là một công cụ của thần quyền để tầng lớp quý tộc dễ bề thống trị dân chúng, để họ cam tâm tình nguyện tuân theo những luật lệ do họ đặt ra. Nói đúng ra thì thánh nữ chỉ là con rối không hơn không kém. Còn cuộc hôn nhân giữa cô và thế tử cũng chỉ là hôn nhân chính trị. Thánh nữ mỗi đời đều sẽ gả cho người thừa kế vương vị, chỉ có gắn chặt lợi ích với nhau bằng một cuộc liên hôn thì quan hệ của thần quyền và vương quyền mới bền chặt được. Trước đây Họa Hương có chút giao tình với thế tử, cô luôn muốn lảng tránh đám hỏi này. Chính là thầy của cô trước khi qua đời có một tâm niệm duy nhất là gả cô cho thế tử, phò trợ ngài lên ngôi. Nếu tính ở một góc độ khác, cô có khi còn phải cảm ơn vũ nữ này. Nhờ cô ta cướp xác, cô mới có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu, còn biết được con người tiểu nhân, hẹp hòi của chế việc. Vũ nữ đã diễn trò là một thánh nữ hiền lương, thì Họa Hương cũng không ngại góp vui cho cô ta. Cô giả bộ quỳ gối xuống, một tay lau nước mắt mà nói: "Xin thánh nữ tha cho kẻ ngu muội này, có mắt mà không thể nuôi thế sơn. cũng vì ta quá kích động, xin thánh nữ tha tội. Thánh nữ vội đỡ Hòa Hương đứng lên, rồi lắc đầu. Nè, cô đừng tự trách, không biết không có tội. Con trai của cô là ai? Cớ sao lại nói thế tử nhà ta bắt cóc con trai của cô? Hòa Hương lấy ra bức thư chế việc để lại, rưng rưng mà khóc. Thánh nữ người xem, vật chứng ta còn giữ đây nè, là thế tử vô cớ bắt cóc con trai ta, còn để lại bức thư này, ép ta tới phủ để chuộc người nữa. Cô bình tĩnh, mau lau nước mắt đi, để ta xem nào. Đây đúng là bút tích của thế tử rồi. Sắc mặt phụ nữ dần trở nên khó coi, thầm nghĩ không hiểu tại sao chế việc lại làm như thế. Cô gái này có vẻ không quen biết anh ta, không dừng bắt con trai người ta làm gì. Đặc biệt lúc này nhà vua còn đang bệnh nặng, những vương tử khác cũng đang như hổ đối rình tranh ngôi báo. Thế tử càng cần phải giữ gìn danh tiếng mới phải. Cô đây hiểu lầm rồi, chắc chắn là có kẻ giả mạo thế tử nhà ta. Nét chữ của thế tử Thanh phóng khoáng hơn như thế này nhiều. Không tin, cô có thể cùng ta vào thư phòng của thế tử xem thư pháp của người để đối chiếu. Hòa Hương biết phụ nữ này cố tình bẫy mình. Nơi đây đông người nên cô ta không dám động vào cô. Chỉ cần bước chân vào phủ, sống chết của cô liền nằm trong bàn tay cô ta. Hòa Hương giả bộ sợ hãi, lắc đầu từ chối khéo. Sao như vậy được chứ? Tôi chỉ là một dân nữ tầm thường thôi. Hòa Hương còn chưa nói xong thì trong phủ, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước ra. Khuôn mặt anh ta cương nghị, anh tuấn, tướng mạo đường hoàng, khiến cho không ít những cô gái nhỏ xung quanh đó phải đỏ mặt. Thế tử là ai chứ? Là ý trung nhân mà mọi cô gái trong thành này muốn gả cho ngài. Chỉ tiếc là thế tử sớm đã thành thân với thánh nữ 6 năm trước. Nhưng nếu được làm vợ lẽ của ngài cũng không tệ. Sau này thế tử thừa kế ngôi báo, bọn họ được phong làm phi, làm tần. Ta đã hứa, lần này sẽ cho mẹ con nàng một danh phận. Nàng đừng ở đây làm loạn nữa, mau vào trong phủ với ta. Hòa Hương thấy chế việc tiến tới gần mình, còn thân thiết định kéo tay cô, thì thấy ghê tởm con người giả nhân giả nghĩa này vô cùng. Theo bản năng cô hất tay anh ta ra. Ta và thế tử không quen không biết, xin thế tử thận trọng lời nói. Bị hất tay trước mặt nhiều người như vậy, chế việc có chút thẹn trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn độ lượng nói. Ta biết là em còn giận dỗi, nhưng cũng không thể không để ý tới đứa bé con của chúng ta, có phải không? Khi nhắc tới đứa bé, chế việc còn cố ý nhấn mạnh như muốn đe dọa cô. Hòa Hương tức đến nỗi bả vai rung lên. Nếu không phải vì bà và thằng bóng còn nằm trong tay anh ta, cô không ngại giữ mặt dân chúng lột sạch bộ mặt xấu xa đó đi. Thế tử à, việc này là sao? Còn đứa bé là con ngài thật sao? Phụ nữ vẻ mặt oan ức như sắp khóc tới nơi, khiến cho ai nấy đều xót thương vô cùng. Chế việc biết thánh nữ còn giá trị, không tiện làm mất mặt cô ta. Quản gia thân cận thấy chế việc ra ám hiệu, liền lập tức đứng ra nói đỡ. Thánh nữ đừng vì chuyện này mà xa cách thế tử. Thế tử cả đời này chỉ yêu thương duy nhất người mà thôi. 6 năm trước, thế tử trong một lần say rượu ở tửu lâu, chúng thuộc hạ tắc trách, để người có lòng dạ xấu xa lợi dụng, mới sinh ra đứa bé này. Thế tử tấm lòng nhân hậu, những năm qua đều chu cấp, lo cho mẹ con họ chu toàn. Chỉ là gần đây, vì đây có phần hơi quá, đòi thế tử đón cô ấy về phủ, nói thanh nữ 6 năm qua cây độc không trái, gái độc không còn, phải phong cô ấy làm phu nhân vợ cả, ngang hàng với thanh nữ. Còn muốn... Chế việc à, em trách nhầm ngài rồi. Ta không ngờ cô đây lại xảo quyệt như vậy. Vũ nữ rướm nước mắt, còn bất lực nói: cũng đều tại em vô phúc, không xin được con cái nối dõi cho ngài. Con muốn sao ta cũng chịu, chỉ xin cô đừng ngậm máu phun người, làm tổn hại đến thế tử. Họa Hương nghe mà đầu óc quay vòng vòng. Mà đám người dân đều bị Chế Việt và Vu Nữ diễn trò làm cho tinh sái cổ. Có người còn ném trao vào người Họa Hương: thật là con nàng bà hiểm độc mà, xích chút nữa chúng ta hiểu nhầm thế tử rồi. Thanh nữ cũng lương thiện quá rồi, cô ta nghĩ mình là ai mà muốn tranh đoạt vị trí vợ cả với thanh nữ chứ. Còn không soi gương nhìn xem mình là ai, tưởng có chút nhan sắc là có thể mê hoặc được thế tử sao? À, mau ném cho cô ta tỉnh ra đi. Một người dám ném thì những người khác như được khích lệ. Trong chốc lát, những mớ rau, cà chua hay trứng thối ném xuống người Hòa Hương. Cô uất ức không nói nên lời. Mà Chế Việt đứng một bên nhìn trò vui, như muốn cảnh cáo cô hậu quả của việc đắc tội với anh ta. Hòa Hương biết tên này muốn làm cho cô thân bại danh liệt, không còn mặt mũi đi đâu được nữa. Đến lúc Hòa Hương sắp không chịu được nữa, Chế Việt mới cho người ngăn đám dân lại. Anh dõng dạc nói: việc cũng đã trót rồi, cô ấy dù sao cũng là mẹ của con ta, ta sẽ cho cô ấy danh phận vợ lẽ. Phu nhân vợ cả của Chế Việt này, cả đời này chỉ có thể là nàng. Rồi hắn ta nắm lấy tay Vu Nữ, hai người đứng sánh đôi với nhau, trông xứng đôi vô cùng. Quả thật là một đôi phu thê thâm tình. Còn Họa Hương ở một bên chật vật, y phục trên người sớm đã bẩn hết cả. Mọi chuyện cứ như vậy mà được thu xếp. Họa Hương tạm thời chỉ có thể nhịn nhục. Đằng nào cô cũng không có ý định ở lại đây, hà tất quan tâm ánh mắt của những người kia làm gì. Thứ họ tin phục chỉ là cái danh thánh nữ. Mất đi hào quang thánh nữ rồi, cô mới hiểu được phần nào nhân tình thế thái của thế gian này. Mau đưa cô ấy vào phủ đi. Họa Hương nhìn phủ thế tử hào nhoáng ở trước mắt, cô chỉ có thể tiến mà không lùi được. Mời dì ba đi tắm rửa, chốc nữa thế tử muốn gặp người. Họa Hương biết mình cần gặp Chế Việt nói chuyện cho rõ ràng. Hiện giờ cô còn chưa rõ hắn có biết được thân phận thật sự của cô hay không, hay cô còn có gì mà hắn muốn lợi dụng, cho nên mới dùng đến cách ti tiện này để ép cô ở bên hắn. Thùng nước hoa hồng dù có thơm ngát đến đâu cũng không làm cho Họa Hương bớt chán ghét mỗi một ngóc ngách trong phủ thế tử này. Tắm rửa xong xuôi, cô không mặc y phục mà người hầu ở đây chuẩn bị cho, mà lấy đồ mang theo vận lên người. Người hầu là một cô gái khá trẻ, tự giới thiệu mình tên là Súng. Thấy Họa Hương được làm vợ lẽ của thế tử mà vẫn mặc đồ quê mùa kia thì kinh ngạc vô cùng. Họa Hương chẳng quan tâm mà nói: cô dẫn ta tới gặp thế tử đi, hay là đếm tay cho dì y phục này đi, dì xem bộ này không có ổn lắm. Ta không nói lần thứ hai. Họa Hương lạnh lùng đáp. Con Súng thấy vậy liền không dám nói gì nữa, biết điều dẫn Họa Hương tới thư phòng của thế tử. Trước đây cô đã có dịp cùng Chế Văn tới đây một lần. Qua bao năm tháng, thư phòng này vẫn không thay đổi, chỉ có sách trên giá là bài trí ngày càng nhiều, cho thấy Chế Việt rất siêng năng, chưa từng sao nhãng việc học, cũng thấy được dã tâm vô cùng lớn của anh ta. Ngồi xuống đi. Chế Việt đang luyện viết thư pháp, trông thấy nét chữ rồng bay phượng múa của anh ta trên giấy bản lớn. Họa Hương dù có ghét cũng phải công nhận người này có nét chữ cứng cỏi, nhưng không kém phần mềm mại. Nếu làm vua, ắt có thể làm nên nghiệp lớn. Chỉ tiếc là anh ta dám động tới con trai của cô. Cô sẽ không để anh ta sống dễ dàng như vậy. Anh muốn gì? Họa Hương hỏi thẳng vấn đề, không muốn vòng vo với loại người này thêm một giây phút nào. chế việc lại không vội vàng, chậm rãi viết nốt chữ sơn mới hạ bút xuống, nhìn Họa Hương mà đáp: "Là rượu mời cô không muốn, lại muốn uống rượu phạt. Vì sao vậy?" "Vì sao anh muốn tiếp cận mẹ con tôi? Tôi thật không biết bản thân có gì hơn người, khiến thế tử phải nhọc công bài mưu bắt về đến như vậy đó." Chế Việt một tay mài mực, bật cười lớn: "Đừng như con nhím xù lông như vậy. Ta có ăn thịt cô đâu mà phải đề phòng vậy chứ." Họa Hương cười lạnh mà đáp: "Đã quá hiểu lòng dạ của nhau rồi. Thế tử khỏi cần vờ vịt cho tốn công." Chế Việt dừng tay lại, nhìn thẳng Họa Hương như con thú đang vờn con mồi của mình, rồi hỏi cô: "Cô đây có vẻ thân quen với ta lắm hả? Ta nhớ chúng ta mới gặp hai lần, sao có thể dễ dàng đánh giá người khác như vậy chứ?" Họa Hương biết mình lỡ lời, liền vội chữa cháy: "Ta không biết trên người ta có thứ gì đáng để cho ngài lợi dụng. Riêng việc ngài bắt cóc con trai ta, uy hiếp ta tới đây, đã chứng tỏ ngài chẳng phải quân tử gì rồi." "Còn không phải cô khó mời, ta mới dùng cách này hay sao? Vậy lại sao cô biết thằng Bóng không phải con trai ta kia chứ?" Họa Hương như nghe được câu chuyện cười: "Con ngài sao? Sau lưng thằng Bóng có ba nút ruồi son. Đây là dấu hiệu của hoàng tộc Cựu Châu chúng ta. Ta còn chưa hỏi tại sao cô lại mang trên người huyết mạch của ta được đó." Sau lưng thằng Bóng quả thật có ba nút ruồi son. Cả người cô rung lên. Không lẽ thằng Bóng thực sự là con trai của Chế Việt thật sao? Vậy người mẹ trước kia của nó là ai đây? Nếu thân phận của nó cao quý như vậy, sao bà Đồng lại có được thân xác nó để luyện thành Ngải Hài Nhi? Đã vậy còn hạ trên người cô. Tất cả đều là sự trùng hợp chăng? Hay là có người cố ý? Mà có vẻ Chế Việt cũng không biết mẹ ruột của nó. Họa Hương càng nghĩ càng điên đầu, bất tri bất giác đưa tay lên vò đầu bứt tai. Thấy ánh mắt của Chế Việt nhìn mình có chút kinh ngạc, cô còn tưởng anh ta phát hiện ra thân phận của mình, vội nói: "Ta đương nhiên là mẹ của thằng Bóng. Ta chẳng nhớ gặp anh trước đây bao giờ hết. Với lại dấu hiệu này chỉ chứng tỏ được thằng Bóng mang huyết mạch hoàng tộc Hồ Chế, đâu nói lên được nó là con trai của anh phải không? Dựa vào đâu mà anh nhận nó là con chứ?" Họa Hương không quan tâm bố mẹ ruột của thằng Bóng là ai. Nếu là Chế Việt đi nữa, cô cũng không muốn thằng bé sau này phải dấn thân vào con đường tranh đoạt vương vị. Cô chỉ muốn nó bình an một đời. Vả lại cơ thể của nó là quỷ thai, nếu gặp pháp sư đạo hạnh cao thâm biết được, ắt sẽ nguy hiểm. Chế Việt ôm đầu, cả đầu anh ta đau như búa bổ. Càng muốn nhớ ra thứ gì đó thì ký ức lại càng mờ mịt. Họa Hương ngồi đối diện, thấy cả người anh ta ướt đẫm mồ hôi, cô hỏi: "Nè, anh sao vậy? Đừng có lăn ra đây đột tử chết đó. Ta không gánh nổi tội danh hành thích thế tử đâu." Một lúc sau cơn đau qua đi, Chế Việt mới thở phào, sắc mặt trắng bệch nhìn Họa Hương: "Ta nhớ trước đây đã từng cùng với một cô gái cả đêm ân ái, không thể nào sai được." Họa Hương thầm nghĩ, không lẽ anh ta nói thật? Cô phải làm sao bây giờ? "Cô có thể không tin tùy cô, nhưng đứa bé hoàng thất tuyệt không thể lưu lạc nhân gian được. Đứa bé lại đây với ta, cô muốn đi đâu thì tùy ý." "Nè, là ta 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, 5 năm nuôi thằng bé, chứ dựa vào câu nói của anh liền muốn quyết định số phận của mẹ con chúng ta sao? Con dùng xéo lắm cũng quặng. Anh đừng tưởng ta chịu để yên, mặc cho anh sai khiến." "Cô cũng mạnh miệng đó chứ. Cô không muốn thằng Bóng chết, thì ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Thế tử đây, lòng dạ cũng thiệt sắt đá, ngay cả con trai của mình cũng có thể lợi dụng sao? Không phải là ta, mà là cha ta. Người bị bệnh nặng đã lâu không khỏi rồi. Quốc sư đời này đã bối ra một quẻ tiên tri, chỉ có giết đứa bé màng mệnh thuần âm, nửa quỷ nửa người, thì cha ta mới khỏi bệnh, đất nước mới được hưng thịnh trở lại được. Kể từ khi thầy của Hòa Hương mất, quốc sư đời này cũng là đồng môn của thầy cô, lên làm quốc sư thầy. Mỗi người sống chết đều có số. Một đứa bé sao có thể động đến chân long thiên tử được? Quốc sư bối sao? Vua cha nghe vậy, bà ta còn bối ra được đứa bé này đang ở vùng núi Thất Sơn, có 7 dãy núi đó bao bọc, cho nên tai tinh càng trở nên tàn ác. Bằng chứng là mấy năm nay Tân Châu mùa màng thất bát, liên tục xảy ra nạn châu chấu, các vùng xung quanh đều bị ảnh hưởng nặng, duy chỉ có thành Trà Bàng này là còn phồn hoa. Nếu không phải ta tới Làng Tượng tìm mẹ con hai người trước, thì giờ này e rằng cô và thằng Bóng đang đứng trên giàn thiêu rồi đó. Gì? Vậy bây giờ ta phải làm gì? Ta sẽ tiến cử cô vào cung chữa bệnh cho cha ta, triệt tiêu nạn châu chấu đang hoành hành. Có như thế mới cứu được thằng Bóng. Hoa Hương biết rõ Chế Việt đang lợi dụng mình, nhưng vì thằng Bóng, cô chẳng còn đường lui nữa. Dẫu biết có chuyện gì khuất tất ở đây, mọi thứ đều trùng hợp nhắm tới cô. Cô đành giả bộ ưng thuận, rồi mới âm thầm tìm cách tra ra sự thật. Cô nhớ đến Bùi Niên đang ở trong cung, phần vân không biết có nên nhờ anh ta giúp đỡ hay không. Ở đây cô chẳng tin tưởng được ai cả. Được rồi, ta có thể giúp Thế Tử, nhưng việc thành hay không ta không dám chắc. Với lại thân phận vợ lẽ này, phiền anh dẹp giùm. Anh cứ nói thẳng với ta từ đầu, ta tất sẽ theo giúp anh. Việc gì phải vòng vo như vậy? Mà Chế Việt dường như có chuyện khó nói khác, nhiều mắt hồi lâu rồi lập tức từ chối. Không được, cô giúp vua cha với thân phận vợ lẽ của ta thì đại nghiệp của ta mới hoàn thành được. Hòa Hương thầm nghĩ, anh ta có vẻ chắc ăn vào cô quá vậy. Cô không biết chút y thuật gì, trị châu chấu lại càng không, đến cả quốc sư còn không làm được, cô sao có thể hoàn thành. Cô chỉ giả vờ đồng ý để anh ta lơ là cảnh giác, rồi tìm cách đưa bà và thằng Bóng trở khỏi đây mà thôi. Vậy xong chuyện, anh phải hứa thả ta và thằng Bóng trở khỏi đây, nếu không ta sẽ không giúp. Để cho nó nửa đời bị giam cầm trong cái lòng son này, chứ bằng ta với nó. Cô đừng có được nước lớn tới. Vậy ta đành ngồi đây chờ chết. Dù sao, nếu biết được thằng Bóng là con trai của anh, cái chức Thế Tử này e rằng khó giữ hả? Cô dám uy hiếp ta sao? Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén của Chế Việt, Hòa Hương không những không sợ mà còn cười thách thức anh ta. Anh ta vì muốn lợi dụng cô mà vô tình để lộ ra điểm yếu của mình. Được, ta đồng ý với cô. Hòa Hương đứng dậy. Trước khi đi cô nói thêm, phiền Thế Tử cho người dẫn thằng Bóng đến phòng ta. Chế Việt mặt càng khó coi hơn, nhưng không nói gì, tỏ ý chấp nhận. Đã có được những thứ mình cần, Hòa Hương cười. Vậy xin phép Thế Tử, ta về phòng mình đi. Cô chỉ nói cho có lệ, cũng không hành lễ với Chế Việt, mà mở cửa ra ngoài luôn. Trong phòng chỉ còn lại Chế Việt ngồi đó với những tính toán của riêng mình. Hòa Hương ra khỏi thư phòng của Chế Việt, đi tới cây cầu nhỏ, liền đụng trúng vu nữ. Cô định đi lướt qua cô ta thì cô ta gọi. Chờ đã. Hòa Hương dừng chân lại hỏi, thánh nữ có gì phân phó? Thay vì quan tâm tới ta, chi bằng con nghĩ làm sao sinh hạ được con trai cho thế tử đi. Vu nữ giơ tay lên, người của cô ta kéo thằng bóng đến, còn giơ lưỡi kiếm sắc bén ở cổ của thằng bé. Ả ta nở một nụ cười lớn, tàn ác mà nói. Giữa mẹ và con, cô chỉ được chọn một. Thánh nữ thật của chúng ta, Họa Hương hả? Sao cô lại biết? Mau thả con trai của ta ra. Có cái gì thì nhắm vào ta nè, trẻ nhỏ vô tội. Người chết trên tay ta còn ít sao? Thêm một đứa bé, ta cũng không để vào mắt đâu. Thằng bóng thấy mẹ mình liền hét lên. Mẹ Hương, bóng ở đây. Họa Hương trông thấy con, lòng như lửa đốt, vốn muốn chạy lại chỗ thằng bóng, thì vu nữ lập tức ngăn lại, lạnh lùng mà nói. Ta đã nói, cô và đứa bé này chỉ được chọn một. Họa Hương mờ mịt hỏi. Tại sao cô phải làm gì? Chẳng phải cô đã cướp hết tất cả mọi thứ của ta rồi hay sao? Bây giờ ta chỉ muốn bình an sống bên con trai của mình. Cô không thể buông tha cho mẹ con ta sao? Cái gì mà thân phận thánh nữ, cái gì mà phu nhân thế tử, ta không cần gì cả. Cùng là phận nữ, cô hà cớ gì phải ép ta tới đường cùng? Phu nữ nhìn chằm chằm Họa Hương một lúc lâu, như muốn xác minh lời cô nói là thật hay giả. Nhưng rốt cuộc cô ta vẫn tuyệt tình nói. Đừng mơ, ta và cô kiếp này không đội trời chung. Cô đã sinh con cho thế tử, ta càng không để cô sống được. Số phận thật nghiệt ngã, cách xa xôi ngàn dặm, vậy mà thằng bóng lại là con chế việc được. Nhưng người hầu của vu nữ đột nhiên kêu rống lên. Họa Hương nhìn qua thì thấy mặt quỷ đang cắn vào cổ của hắn. Vì quá đau đớn, hắn buông lỏng thằng bóng ra. Thằng bóng nhân cơ hội vùng thoát, chạy về phía cô. Người hầu thấy vậy vung thanh đao muốn chém về phía thằng bóng. Họa Hương liền đẩy vu nữ sang một bên, rồi chạy tới cuốn con trai cô. Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên cô chạy không kịp. Lưỡi dao sắc bén nhanh như cắt bổ tới lưng thằng bé. Không! Họa Hương hét lên. Ngay lúc lưỡi dao gần chém tới người thằng bóng, thì mặt quỷ đã bay tới chắn lại. Kỳ lạ thay, chỉ một thân dơ nhỏ bé, vậy mà lưỡi dao chém tới mặt quỷ. Lưỡi dao văng ra xa, văng ngược về phía tên người hầu, chém cục tai của hắn ta. Tai của ta, tử súc sinh này! Hắn quằn quại trên đất, ôm lấy cánh tay treo lủng lẳng của mình mà kêu gào đau đớn. Gieo nhân nào gặt quả đó. Họa Hương vội chạy tới xem thằng bóng và mặt quỷ. May thay thằng bóng không tổn thương chút da lông nào. Lần đầu trông thấy cảnh máu me như thế, cho nên mặt nó tái xanh, chui vào lòng Họa Hương mà khóc. Mẹ ơi, bóng sợ quá. Họa Hương một tay vuốt ve xoa đầu an ủi nó, một tay xem mặt quỷ. Nó nằm bất động trên mặt đất, cả người đầy máu tươi. Hơi thở của nó mỗi lúc một nặng nề dần, tựa như đèn sắp cạn dầu, lung lay trước gió, không cầm cự được bao lâu nữa. Bác quỷ à, mày sao vậy? À phải rồi, tao có thuốc trị thương, để tao bôi cho mày mau lạnh. Họa Hương vội lấy trong túi ra cái bình gốm sứ nhỏ màu xanh. Vật này cô luôn mang theo bên người, phòng bản thân cô hay người thân bị thương, liền có thể lập tức cầm máu. Nhưng khác với lần đầu gặp mặt, lần này dù cô có bôi lên thân nó bao nhiêu thuốc đi chăng nữa, máu cũng không ngừng chảy ra, chẳng mấy chốc ướt đẫm cả bàn tay của cô. Ma quỷ sao vậy mẹ ơi? Thằng bóng cũng nhận thấy sự bất thường, vội kêu gào hỏi mẹ. Họa Hương không biết phải trả lời con trai mình ra sao. Cô lay nhẹ mặt quỷ, khẽ nói với nó. bao năm qua mày vẫn luôn ở bên cạnh mẹ con tao. Xin mày đó, đừng chết mà. Thằng Bóng cần có mày, tao cũng cần có mày. Mặt quỷ rưng rưng đôi mắt nhìn cô, như muốn bảo cô đừng khóc. Lết hết sức, khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay cô. Sau cùng chỉ kêu lên một tiếng ét cuối cùng, rồi nhắm nghiền mắt chết đi. Không, ma quỷ à, ma quỷ! Hỏa Hương gào lớn. Cô nâng niu xác dơi của mặt quỷ trong tay. Chưa từng nghĩ nó lại rời bỏ mẹ con cô mà đi như thế này. Không biết từ bao giờ, nó đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai mẹ con cô. Ma quỷ à, mau tỉnh dậy đi. Tao sẽ không làm mày giận nữa. Sẽ để dành cho mày thiệt nhiều trái ngon mà. Thằng Bóng cũng khóc nấc lên. Nó kéo tay cô, khóc lóc ỉ ôi. Mẹ ơi, mẹ gọi mặt quỷ vậy, chơi với Bóng đi. Bóng hứa sẽ nghe lời mặt quỷ, không ham chơi nữa. Nhưng mẹ con Hỏa Hương có gào khóc như thế nào cũng vô dụng. Mặt quỷ sớm đã tắt thở, xác dơi lạnh lẽo nằm bất động trong tay cô. Vu nữ mặt vô cảm, hừ lạnh mà nói. Mẹ con mày cũng thật cao số, thế mà còn không chết. Dứt lời, cô ta huýt sáo một cái. Lập tức những tán cây xung quanh hiện lên những đôi mắt màu đỏ. Chúng chính là đám linh miêu trước đây từng tới nhà họ Hà săn lùng Hỏa Hương. Có chết cô cũng không sao quên được. Nhận được lệnh từ vu nữ, bọn chúng từ từ bao vây hai mẹ con cô, giơ lên những móng vuốt sắc nhọn. Hỏa Hương biết nếu bị chúng cào, e rằng khó sống nổi. Cô định ném tượng mình đã chuẩn bị để ứng phó, thì có tiếng nói vang lên. Dừng tay. Người vừa bước tới có giọng nói rất quen thuộc, nhưng khuôn mặt không còn già nua, mà thay vào đó là một dung mạo cao quý. Đây chẳng phải là bà thì là ai? Mà vu nữ vốn ngông cuồng, trông thấy bà thì khuôn mặt hiện lên vài phần kính sợ, vội giơ tay ra lệnh cho đám linh miêu lui lại. Cô ta vội trảo bước về phía bà đoan đã hành lễ. À, mẹ, sao mẹ lại tới đây? Hỏa Hương kinh ngạc nhìn bà, mà bà dường như đã có dự tính từ trước. Liền vung tay giáng cho vu nữ một cái tát đau điếm, rồi lạnh lùng quát. Ta đã dặn cô như thế nào? Tuyệt đối không được động vào mẹ con thằng Bóng mà. Cô coi lời ta như gió thoảng ngoài tai có phải không? Vu nữ không ngờ chỉ vì một con đàn bà tầm thường kia mà mẹ chồng lại ra tay với cả mình. Cô ta ôm mặt ấm ức đáp. Mẹ, sao mẹ lại đánh con chứ? Cô ta vẫn làm lẽ, mới vào phủ, cho nên con mới sai người dạy dỗ cô ta một chút quy tắc trong phủ thôi mà. Bà không quan tâm lời cô ta, chỉ tay ra lệnh. Cô mau về phòng, đóng cửa sám hối cho ta. Đến nước này, Hỏa Hương đã đoán ra được thân phận của bà. Nhưng cô vẫn hỏi. Bà là mẹ ruột của Chế Việt sao? Bà khó khăn gật đầu. Phải. Đừng sợ. Bà vẫn là người thân của con, vẫn yêu thương con như trước. Con cứ yên tâm ở lại đây, bà che chở cho con. Nghe được câu trả lời từ bà, các người Hỏa Hương như chết lặng. Chút hơi ấm tình thân bao năm qua cô nhận được, hóa ra lại là một trò đùa. Cô cười lớn như điên dại, hỏi bà. Vậy ra từ ban đầu, bà bên cạnh con cũng đã có tính toán được trước rồi. Thằng Bóng bị Chế Việt bắt đi cũng là một tay bà an bài tất cả sao? Bà có chút lúng túng, không biết đáp sao cho ổn thỏa, chỉ đành thở dài. Con đừng nghĩ nhiều. Bà đều muốn tốt cho hai mẹ con. Dù sao thằng Bóng cũng là cháu nội của ta. Ta không làm hại nó. Hòa Hương vô sắc dơi lên, cắn răng mà nói: Vậy con mặt quỷ, bà cũng biết thằng Bóng có mặt quỷ như người thân trong gia đình, vậy mà bà vẫn tha cho kẻ đã hại chết nó. Bà định ôm lấy Hòa Hương an ủi thì bị cô né sang một bên. Bà bất đắc dĩ nói: Giờ chưa được. Cô ta vẫn có tác dụng với nghiệp lớn của thằng Việt. Sau này khi cô ta hết giá trị đi, bà nhất định đuổi cô ta đi, để con làm phu nhân vợ cả. Thằng Bóng là thế tử thừa kế vương vị. Hòa Hương vốn tưởng 6 năm qua cô có thể sống theo ý mình, bây giờ phát hiện ra mình vẫn nằm trong vòng vây của kẻ khác. Cô thấy tuyệt vọng và mệt mỏi vô cùng. Cô dắt thằng Bóng đứng dậy, trong tay nâng niu xác mặt quỷ, lạnh lùng mà nói: Ơn nghĩa cứu mạng trước đây của bà, ta sẽ báo đáp. Xong việc chúng ta đường ai nấy đi, không còn quan hệ gì. Hòa Hương không đợi bà trả lời mà quay lưng đi thẳng. Bà há miệng vốn muốn nói gì đó nhưng lại không bật ra khỏi cổ họng được. Có những thứ ví như lòng tin, một khi đã mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Trở về tới phòng, Hòa Hương lập tức sai người chuẩn bị nước ấm cho cô. Cô không muốn mặt quỷ chết mà thân xác lại toàn máu như thế này, sẽ không may cho lắm. Thằng Bóng thấy mẹ tắm cho mặt quỷ liền hỏi: Mặt quỷ không tỉnh dậy nữa sao mẹ? Hòa Hương chua xót lắc đầu: Không tỉnh dậy nữa. Mặt quỷ tâm địa tốt như vậy, kiếp sau nhất định tái sinh làm người. Thằng Bóng trẻ nhỏ còn chưa hiểu được sự đau thương của sinh tử. Nó cười ngây thơ đáp: Vậy thật tốt á. Con cùng mẹ đi tìm kiếp sau của mặt quỷ. Ba người chúng ta lại là người một nhà. Hòa Hương chỉ ậm ừ gật đầu. Sau khi lau sạch vết máu trên thân mặt quỷ, cô cẩn thận để vào trong một cái hộp gỗ, đem đi hỏa thiêu. Nhìn ánh lửa cháy đỏ trước mặt, Hòa Hương lẩm bẩm: Mặt quỷ hả? Là đường bình an. Cảm tạ mẹ kiếp này đã bảo vệ mẹ con ta. Nếu có cơ duyên gặp kiếp sau của mày, ta sẽ dùng cả đời đi mà báo đáp. Nói xong, cô cố kìm nén nước mắt, vào trong phòng với thằng Bóng, mà không biết có một tia sáng yếu ớt lóe lên từ trên giàn lửa. Cả đêm đó, cứ một chốc thằng Bóng lại bừng tỉnh, gào khóc đòi mẹ. Hòa Hương thấy con mình gặp ác mộng thì thương xót vô cùng. Cô vừa ngồi tụng kinh siêu độ cho mặt quỷ, chốc chốc lại ngó coi thằng Bóng. Trải qua những việc này, Hòa Hương đã mất lòng tin vào tất cả. Từ bây giờ cô không thể dựa dẫm vào ai được nữa, chỉ có thể tự mình gánh vác mà thôi. Chưa kịp để cho Hòa Hương nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, cô đã nhận được tin là Chế Việt sẽ tới đưa cô đi. Hòa Hương nhìn thằng Bóng đang thiêu thiêu ngủ mà thương con vô cùng. Nhưng cô biết mình không thể đưa theo nó đi được, chỉ đem lại nguy hiểm cho nó mà thôi. Mà Chế Việt với bà dường như đã sắp đặt từ trước. Hiểu được nỗi băn khoăn của Hòa Hương, bà đã đến trong thằng Bóng giúp cô. Hòa Hương dù không tình nguyện, nhưng cô biết ở phủ thế tử này, có bà là người duy nhất không làm hại tới thằng Bóng mà thôi. Con yên tâm tin ta đi. Bao năm qua ta đã truyền hết cho con mọi thứ. Con nhất định sẽ giúp được thằng Việt. Bà tính toán cũng thật chu toàn. Ta theo không kịp. Con còn trẻ, có nhiều chuyện chưa tỏ được. Con cũng làm mẹ như ta, sao không thông cảm cho tấm lòng người mẹ này chứ? Hòa Hương lắc đầu. Ta sẽ không dạy con mình trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa như Chế Việt. Để đạt được mục đích không tiếc làm hại, lợi dụng người khác đâu. Bà còn đang định nói gì đó thì Chế Việt đi đến. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, trông phóng khoáng nho nhã vô cùng. Sau khi hành lễ với mẹ mình, liền quay sang hỏi Hòa Hương. Cô dùng bữa sáng chưa? Hôm nay chúng ta phải đi nhiều nơi, ta sợ cô không chịu nổi đó. Làm việc thế tử quan tâm rồi. Chúng ta đi thôi. Đi sớm về sớm. Ở bên ngoài phủ đã có một vôi bạch tượng đang quỳ chờ sẵn. Xung quanh là các kỵ binh giáp gươm sáng loáng. Đây là đội cận vệ hôm nay Chế Việt đặc biệt phái tới. Tuyệt đối trung thành. Có thể thấy việc lần này đối với hắn quan trọng nhường nào. Chế Việt ung dung lên kiệu, ngồi dưới lộng vàng, đang định đưa tay đỡ Hòa Hương lên thì cô hất tay hắn ra. Ấy đừng, dân nữ thấp kém như ta không xứng với đại ngộ như thế này. Thế tử nên đỡ thánh nữ của ngài lên kiệu kìa. Lúc này Chế Việt mới thấy vu nữ đang bước về phía mình. Hôm nay cô ta thay một bộ thanh y nhẹ, đầu cài trăm phượng, môi đỏ như son, hai má không phấn nhưng vẫn hồng hào, khiến cho người ta không thể rời mắt. Thế tử à, người ra ngoài sao? Lâu nay trong phủ buồn chán, có thể dẫn em đi cùng hay không? Chế Việt vốn không muốn phụ nữ đi cùng, nhưng cô ta đã hỏi như thế, không thể không cho phu nhân của mình mặt mũi. Liền cười đáp. Phu nhân lên kiệu đi. Còn gì bà, ta đã sai người chuẩn bị kiệu khác cho cô. Phụ nữ không khỏi hiện lên vẻ đắc ý, nhìn Hòa Hương trêu tức. Thật ngại quá, chị ba đành ngồi kiệu nhỏ rồi. Người của ta đêm qua cũng bị cụt mất một tay, con dơ đó cũng bỏ mạng. Việc này coi như hòa. Cô hãy quên chuyện tối qua đi. Sau này chúng ta là chị em một nhà, cùng nhau hầu hạ thế tử. Chút việc nhỏ đó có đáng là gì đâu. Hòa Hương im lặng không nói gì. Nhìn thấy vu nữ, trong tim cô như có vết dầm cắm qua, khó chịu vô cùng. Đối với cô ta, mặt quỷ chỉ là một con vật. Nhưng đối với Hòa Hương thì khác. Mặt quỷ chẳng khác gì tri kỷ của cô. Vì thế nên món nợ máu này, cô nhất định đòi lại cả gốc lẫn lãi từ vu nữ. Chế Việt đã nghe người bẩm báo qua chuyện tối hôm qua. Không ai có việc gì nên hắn cũng không để trong lòng. Dù gì cũng chỉ là một con dơi. Anh ta cũng mở miệng hòa hoãn hai người phụ nữ. Nay ta mời chị ba đi xung quanh để thăm thú kinh thành. Dù sao cô cũng lạ nước lạ cái tới đây, cần làm quen với nơi này mới được. Hòa Hương biết trước mặt bao người Chế Việt sẽ không nói ra chuyện kia. Theo cô biết thì bao nhiêu thầy thuốc, thầy phong thủy đều không chữa cho nhà vua khỏi bệnh được. Việc lớn như thế này tất sẽ không truyền ra ngoài để tránh làm lòng dân dao động. Bùi Niên được mời vào cùng chắc hẳn cũng là vì chuyện này. Đuổi tà ma cho phi tần trong cung cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Mau khởi hành đi. Được, chúng ta đi trước. Cô đi sau. Muốn dừng ở nơi nào thăm thú thì cứ lệnh cho quân binh. Hòa Hương bình tĩnh lên kiệu, vì thấy có cờ ký hiệu của phủ thế tử, dân chúng vội tránh sang hai bên. Hòa Hương ngồi trong kiệu, nghe rõ từng lời bàn tán của họ về mình. Kìa là ai mà được ngồi kiệu lớn của phủ thế tử vậy? À, đó là chị ba, thế tử mới nạp vô phủ đó. Ủa, tôi tưởng thế tử chung tình với thánh nữ, một đời chỉ lấy người làm phu nhân thôi chứ. Không phải con đàn bà kia không biết liêm sỉ, nhưng lúc Thế Tử ngủ say dở trò rồi mới sinh được con trai cho Thế Tử. Ván đã đóng thuyền, thánh nữ chỉ đành ưng thuận cho cô ta vào phủ làm tiếp thôi. Ôi sự thật là trơ trẽn, cô ta còn ung dung ngồi trên kiệu sao? Mấy người này nói cũng thật chối tai. Hòa Hương không muốn nghe họ chửi rủa mình nữa. Cô nói với quân binh mà chế việc sắp xếp cho mình, bảo rằng muốn tới hai nơi trong kinh thành. Đầu tiên là giếng Thông Thiên. Tại sao có cái tên đó? Thì đây chính là cái giếng được đào đầu tiên khi kinh đô được lập tại đây. Nước của giếng cực kỳ trong sạch, tinh khiết và ngọt. Người dân vẫn hay tới đây lấy để làm nước tẩy rửa cơ thể mình vào những ngày đại lễ. Hàng ngày ở đây đều được binh lính canh gác vô cùng cẩn mật, vì cho rằng mạch giếng Thông Thiên với mạch ban phát nước cho toàn bộ các giếng nước còn lại Tân Châu. Hòa Hương nhìn cái giếng nước trước mặt, cô đã quen thuộc với nơi này nên một mạch đi đến trước giếng, cầm lấy bát nước múc lên từ giếng rồi đưa lên mũi ngửi thử. Mặt cô hơi nhăn lại, cảm thấy có điều không ổn, vội chấm ngón tay để nếm thử nước. Chế Việc thấy vậy liền ra lệnh: "Mau mang nước cam lồ cho dì ba đi." Nước cam lồ để thanh tẩy những khí xấu xâm nhập vào người. Chế Việc sợ Hòa Hương có chuyện, nhưng cô xua tay từ chối, rồi đi vòng quanh giếng Thông Thiên một lần nữa để kiểm tra. Bình thường sẽ có nhiều rêu hoặc cây dương sỉ mọc xung quanh thành giếng, cho dù có người nhổ bỏ cũng không thể sạch như thế này. Hòa Hương thầm nghĩ, chứng tỏ chúng không thể mọc nổi ở đây, ắt là có thứ tà đạo gì đó quấy phá. Trong phong thủy của Tân Châu thì giếng Thông Thiên như con mắt của toàn bộ tiểu quốc. Một khi mắt bị bịt kín thì khác gì bị mù, ắt sẽ kéo theo nhiều chuyện xấu. Hòa Hương nhìn thử một lần nữa, rồi lấy con dao nhỏ trong người cạy một miếng gạch nhỏ lát bên dưới nền giếng. Cô bóp thử thì viên gạch dễ dàng nát vụn. Phải biết Chăm Ba nổi tiếng với loại gạch nung này, cực kỳ chắc chắn. Tới các nước lân bang cũng phải mua về để xây thành đắp lũy. Có phát hiện gì sao? Chế Việc thấy Hòa Hương ngây người hồi lâu, liền mở miệng hỏi cô. Hòa Hương không vội kết luận, cô đáp: "Còn chưa chắc, chúng ta tới thêm mấy nơi nữa đi." "Cô muốn tới nơi nào?" "Lăng mộ của Tiên Vương." Chế Việc nghe vậy thì thấy lạ vô cùng. Bốn Tiên Vương đã qua đời từ lâu, cũng không nghe quân lính báo cáo có chuyện gì xảy ra đó cả. Nhưng thấy Hòa Hương tự tin như vậy, hắn ta cũng nghe theo. Lăng mộ của Tiên Vương được tọa lạc trên một ngọn núi ở gần biển. Thế của núi vô cùng tốt, hình đầu rồng, có vuốt, xung quanh là lông hổ ôm chầu. Một bên tựa núi, một bên nhìn biển, đây đúng là nơi cho vương giả nằm ngủ. Ngoài Hòa Hương, Chế Việc, phụ nữ thì chỉ có ba cận vệ được theo vào lăng mộ của Tiên Vương. Tổng cộng có tất cả 67 bậc thang đại diện cho số tuổi, và có hơn 10 bậc được chắc vàng, là số năm mà Tiên Vương trị vì đất nước. Hòa Hương khi tới trước lăng vẫn giữ phép mà hành lễ. Sau đó cô đi tới nơi cao nhất, đứng từ đó nhìn xuống bao quát toàn bộ vùng non sông trước mặt. Vũ nữ ở một bên cười khinh nói: "Làm trò, ta xem cô tài cán tới đâu. Việc này ngay cả quốc sư còn không tìm ra được nguyên nhân đó." Hòa Hương không đáp. Cô điểm một tay lên trán, kiểm tra lông đỉnh và lông nhãn ở đây. Sau đó cô cúi người xuống đất, nhặt thử nắm đất lên xem thử, rồi đưa lên mũi ngửi. Cô lại đi nhiều vòng quanh lăng, rồi chợt cô dừng trước một bức tượng. Ở đó có nhiều phân nhỏ nằm lăng tăng, cùng với dấu vết đào xới và một ít sợi lông xám. Cô càng đi thì bước chân càng nhanh nhẹn hơn. Sau một hồi, Hòa Hương muốn đi tới nơi sâu nhất trong lăng mộ, là bức tượng của tiên vương đời trước, cùng với những tấm bia ghi lại công đức và cuộc đời của tiên vương. Cô nhìn bức tượng một hồi lâu, chạm vào từng nét khắc trên tấm bia. Mắt Họa Hương suy tư. Cô dường như nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn đám người chế việc, bình tĩnh mà nói: "Ta đã tìm được nguyên do tai họa rồi." "Không phải cô muốn gây sự chú ý với thế tử đó chứ?" Chế việc thấy phụ nữ như vậy, liền cau mày nhắc nhở: "Phu nhân nói gì? Trước phu nhân tính vốn hiền lành, nào có ngang bướng chanh chua như bây giờ. Để yên cho cô ta nói đi." Phụ nữ biết mình quá kích động, vội cúi đầu đáp: "Là em vội vã rồi. Cũng bởi việc này quá hệ trọng đi, lỡ như có sai sót gì sẽ ảnh hưởng tới thế tử." Chế việc vội đỡ phụ nữ lên, thở dài: "Tôi không sao, ta nào nỡ trách phu nhân chứ." Rồi chế việc lại quay sang nhìn Họa Hương, nói với cô: "Cô phát hiện ra gì rồi?" Họa Hương biết hiện giờ giữa hai người bọn họ còn có ràng buộc bởi thằng Bóng, vì vậy cũng chậm chậm giải thích cho hắn ta hiểu. "Tại giếng thông thiên thì chẳng có sinh vật nào sống được cả. Chứng tỏ nước ở đó đã không còn sinh thủy, mà là tử thủy, tức là loại nước chết, không còn khả năng để nuôi dưỡng vạn vật sinh trưởng. Chính vì vậy mà gạch lát dưới nền dễ dàng bị phá hủy đi, bị bào mòn, dù là chất lượng cực tốt. Mà mạch nước ở đó là hạ nguồn, nên chắc chắn liên quan tới ngọn núi bắt nguồn dòng nước, chính là lăng mộ của tiên vương đây." Chế việc nghe vậy thì cau mày, nghi ngờ hỏi: "Cô có vẻ quá rành rỗi về địa thế của kinh thành hả? Ngay cả phu nhân của ta là thánh nữ cũng không biết những chuyện này." Họa Hương nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Cô không biết chế việc hỏi câu này vì mục đích gì. Chẳng lẽ anh ta không biết rằng thánh nữ hiện giờ là giả hay sao? Không phải Bùi Diên nói với cô, chế việc vì muốn danh chính ngôn thuận cưới người con gái anh ta thương là phu nữ, mà nhẫn tâm nghĩ kế đuổi hồn phách cô ra khỏi thân xác hay sao? Phu nữ lúc này sắc mặt khó coi vô cùng. Họa Hương đang mãi suy nghĩ về thái độ của chế việc, nên cũng không nhìn cô ta. Cô vội tìm cách lấp liếm: "Những chuyện này đều là bà nói với ta đó." Chế việc bây giờ cơ mặt mới giãn ra: "Ra vậy. Mẹ ta nhất định không nhìn lầm người. Ta biết cô sẽ giúp được ta mà." Tay của phụ nữ đã bấu chặt vào góc váy, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. Cô ta đã khinh thường Họa Hương rồi. Chỉ thật không ngờ sau 6 năm, con nhỏ này lại lột xác, tinh thông cả những thứ này. Vốn cô ta chỉ rành về các loại vu thuật hại người, phong thủy địa thế như thế này cô ta lại mù tịt, vì vậy không thể giúp cho chế việc. Ngay cả Họa Hương cũng không ngờ, từ khi sống lại trong thân xác của Bùi Hương, cô đối với phong thủy đặc biệt có thiên phú, lại được bà chỉ dạy thêm về long mạch, thuật trọng sinh cơ, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Không biết có phải cơ thể của Bùi Hương có thiên phú sẵn hay không, hay là cô trở nên sáng dạ đột xuất nữa. Long nhãn ở long mạch đã bị phạm, có dấu hiệu sắp bị mù. Ý cô là sao? Mỗi đời vua đều xây lăng mộ cho mình, coi đó là chốn về sau khi mình băng hà. Lăng mộ tưởng thì nhẹ, nhưng sẽ ảnh hưởng tới đời con cháu sau này. Ví như Tần Thủy Hoàng ở nước Tần khi xưa đó, để xây lăng mộ của mình đã phạm quá nhiều đại kỵ, dẫn tới nhà Tần sau đó liền sụp đổ. Thế tử nghe xong thì nghiêm mặt hồi lâu, ra lệnh cho đám cận vệ lui ra xa. Chỉ còn lại Họa Hương và phu nữ thì mới nói: "Quả thật là vua cha đang xây lăng mộ. Ngài nghe một đại pháp sư bên nước Tống xây một lăng mộ nguy nga ngoài biển. Tại hòn đảo đó năm xưa là Hỏa Sơn đã bị tắt và chôn vùi. Đó là một trong các đại long mạch hiếm có, cho nên mới bí mật xây dựng lăng mộ của mình ở trên hòn đảo đó. Xây lăng mộ ở ngoài đảo sao? Còn là mời pháp sư nước Tống nữa. Cô liền biết vấn đề nhất định nằm ở đây. Đảo đó cách đất liền bao xa vậy? Chừng 20 dặm. Vậy được, ta cần thời gian chuẩn bị. Giờ có thể về phủ rồi. Chế Việt không tin Họa Hương có thể giải quyết việc này dễ dàng như vậy, liền hỏi lại. Cô chắc chứ? 7 ngày sau, ngài ắt có câu trả lời. Phải, nghe nói hiện trong cung đang có đệ tử của Thất Sơn. Ta cần có người yểm trợ. Chẳng hay thái tử có thể mời người này tới phủ để gặp ta hay không? Được, chỉ mong cô không làm ta thất vọng. Họa Hương cúi đầu không đáp. Đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tính toán. Cô cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đưa thằng bóng trời khỏi đây. Chuyến đi này dù tiềm tàng nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô có thể đột phá được. Những lúc thế này Chế Việt sẽ lơ là cảnh giác nhất. 7 ngày rất nhanh qua đi. Hôm nay là ngày Họa Hương khởi hành ra hòn đảo xây dựng lăng mộ của vua đời này. Ra tới cửa biển, đã có một chiếc thuyền cực lớn chờ sẵn. Cánh buồm căng ra đón gió. Dưới thuyền có hơn 50 cặp mái chèo, được những người nô lệ khỏe mạnh ở bên trong thúc đẩy. Họa Hương bước lên thuyền, mái tóc cô theo gió khẽ bay. Chỉ một động tác vén tóc đơn giản của cô mà Chế Việt nhìn thấy thất thần. Chính anh ta cũng không hiểu tại sao những ngày qua lại vô thức để ý tới cô gái này. Thầm nghĩ chắc hẳn bởi cô ta là mẹ của con trai mình nên mới sinh ra cảm giác khác lạ như thế. Hắn ta định bước tới chỗ Họa Hương thì thấy người đệ tử của Thất Sơn kia đã tới trước. Hai người bọn họ còn đang trò chuyện to nhỏ gì đó. Tiếng sóng biển làm cho hắn không nghe thấy họ nói gì. Chỉ thấy Họa Hương che miệng cười. Vu nữ đứng gần đương nhiên phát giác ra điều không ổn, liền kéo tay Chế Việt nói khéo. Có phải thế tử ngài đã sớm quên tình nghĩa năm xưa của chúng ta? Phu nhân à, cứ yên tâm đi. Cô ta chỉ là lót đường. Trong lòng ta, địa vị của nàng trước sau không thay đổi. Thuyền đã đi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy hòn đảo. Chế Việt có chút lo lắng, hỏi thuyền trưởng. Mỗi khi ta đi, chừng nửa nén nhang là đến nơi. Sao hôm nay lâu vậy? Thuyền trưởng cũng không biết được nguyên nhân, vội bẩm báo. Dạ bẩm thái tử, có thể là do hướng gió hôm nay vừa đổi, làm lệch hướng đi, để hạ thần điều chỉnh lại tuyến hải trình. Sự việc càng lúc càng quái dị. Khi cánh buồm đổi hướng thì gió lại ngừng thổi. Mặt biển vốn dĩ không có sóng thì nay toàn bộ mọi thứ đều ngưng động. Mặt nước phẳng lì, chẳng có chút động tĩnh gì. Nhìn xuống thì như một mặt gương phản chiếu. Những người nô lệ trong tàu được lệnh phải dốc sức mà chèo, nhưng họ chèo mãi cũng chẳng có kết quả. Thuyền mãi không tới được hòn đảo nhỏ kia. Họa Hương và Bùi Niên nhìn nhau, nhận ra điều bất thường, liền bảo Chế Việt hạ lệnh cho thủy binh nhảy xuống dưới nước tìm hiểu nguyên nhân. Một tớp binh lính cởi giáp phục, uống nước mắm để giữ ấm, rồi nhảy khỏi thuyền, bơi xung quanh thám thính xem chuyện gì hay không. Họa Hương nhìn từng bóng người biến mất thì không khỏi lo lắng. Cô vẫn chưa nhận ra được rõ nguyên nhân là gì. Đột nhiên từ bên dưới nước có bóng người ngồi lên, nét mặt hoảng hốt kinh sợ. Bẩm thái tử, dưới nước có quỷ. Người đó còn chưa nói hết thì một bàn tay khẳng khiu xương sẩu nắm lấy vai rồi kéo thẳng hắn xuống biển. Tiếng vùng vẫy cùng với tiếng kêu tuyệt vọng khiến cho tinh thần của mọi người trên thuyền càng tệ đi. Chế Việc gầm lên giận dữ. Có chuyện gì vậy? Mau chĩa nó xuống nước, bắn chết hết chúng cho ta. Ở mạn thuyền có từng khẩu nỏ lớn đen ngòm chực chờ nhả tên. Loại cự nỏ này mỗi khi dùng cần tới 3 người vận hành, lực bắn rất mạnh, cùng với mũi tên có cánh thép chuyên dùng để đối phó với tượng binh, các thành trì khó hạ. Hòa Hương vội can ngăn: "Khoan đã Thế Tử, xin ngài bình tĩnh, có thể dưới nước không phải quỷ đâu." Nhưng cái việc tính vốn nóng có lệnh cho cự nỏ bắn ào ạt xuống nước rồi. Dưới đó máu đỏ loang ra mảng lớn, những cái xác chết của tớp thủy binh khi nãy nổi lên như nấm. Họ bị mũi nỏ ghim như người xiên cá, trông thật thê thảm. Hòa Hương liền tức giận nói: "Tuy họ thấp kém nhưng cũng là mạng người mà. Họ cũng có cha mẹ gia đình, một mạng người mất đi thì sẽ có nhiều nỗi đau đi cùng. Thế Tử dù có mệnh thiên tử mà sát nghiệp quá nặng, e sẽ ảnh hưởng đến đời sau đó." Chế Việt không cho là phải, liền đáp: "Từ thuở chí kim, các vị quân chủ mà muốn mở mang bờ cõi, có ai mà tay không nhuốm máu? Huống chi ta chỉ đề phòng dưới kia có thứ gì hại người, hay bọn họ nhiễm thứ không sạch sẽ dưới nước, lên thuyền sẽ dẫn theo thứ không sạch sẽ đó." Đối với người này, Hòa Hương không buồn bàn cãi. Bùi Niên cũng không vui vẻ gì cho cam. Nếu không phải Thất Sơn của bọn họ năm xưa mắc nợ hoàng tộc Tân Châu, anh ta đã sớm bỏ về núi rồi. Đột nhiên lúc này từ dưới nước ngồi lên từng vết đen, loáng cả một vùng biển. Một cái đầu cực lớn ngồi lên trên mặt nước, rõ ràng là đầu cá, nhưng trên đầu lại có hai cái râu vương dài. Đỉnh râu lại có hình dạng của một con quỷ dữ. Cái miệng của nó cũng kỳ dị không kém, thân nó dài như loài cá hố, giữ chặt lấy thuyền. Toàn bộ người trên thuyền đều sợ tới mức không dám nhúc nhích. Thuyền trưởng tự nhận mình đi biển đã lâu, cũng chẳng nhận ra lai lịch của nó. Hòa Hương suy đoán: "Đây chắc hẳn là hóa thân của nghịch Long Mạch đó." Chế Việt nghe xong liền hỏi: "Long Mạch sao có thể hóa thành thủy quái chứ?" "Long Mạch bình thường ở trong đất gọi là Kim Long, còn Long Mạch ở trên đảo lớn thì ngược lại gọi là Quái Long hoặc là Thủy Nghịch Long. Long Mạch cực kỳ dài, thô kệch và hung tợn. Khi có người mang mệnh vương giả xây lăng mộ trên chúng thì lập tức bị tai họa cực lớn. Thủy Nghịch Long Mạch một khi động vào khó mà dứt ra được, vì bọn chúng sẽ nuốt lấy người có mệnh vương giả để trưởng thành, sớm trở thành mạch lớn, hóa thành thủy lưu ở trên biển. Từ đó chúng mới có cơ hội để hóa thành Long Vương vùng biển đó. Đây chính là tà cách để một nghịch Long Vương ra đời đó." Chế Việt nghe vậy liền biết là bị người pháp sư nước Tống kia đánh lừa. Hòa Hương thở dài nói tiếp: "Việc này khó rồi đây." Con thủy quái lúc này đã vươn thân mình từ dưới nước trồi lên. Nó dài gấp đôi chiếc thuyền. Thuyền trưởng tuốt gươm ra mà quát lên: "Tất cả bảo vệ Thế Tử, giết!" Thủy binh nhanh chóng vào vị trí tác chiến. Họ dùng vũ khí chém vào thân thể con thủy quái. Mặc dù vậy, lớp vảy của nó quá cứng rắn, không cách nào xuyên thủng được. Tiếng nó thở ra như sấm, miệng há to đớp một miếng đã nuốt trọn ba người. Từ bên kia, Thế Tử cùng tùy tùng đã dùng cự nỏ bắn thẳng vào mắt nó. Phập một tiếng, các thủy binh dùng cây móc sắt ném vào miệng của nó mà kéo mạnh. Thủy quái đau đớn trống lên, quằn quại muốn thoát ra. Đang lúc giằng co thì Hòa Hương ở gần nó nhất. Cô và Bùi Niên vớ lấy thùng dầu thấp ném vào miệng của nó. Miệng nó bốc cháy dữ dội, rồi theo dầu nóng chảy vào trong bụng. Loại dầu thấp này cháy cực đượm, chẳng mấy chốc mà mùi thơm phương vức tỏa ra. Tưởng chừng nó sẽ bị đốt chết, nào ngờ nó quẩy càng dữ dội hơn, sóng lớn đã bắt đầu nổi lên. Vu nữ cũng giúp một tay, cô ta phóng ra mấy cây trăm độc vào mắt con thủy quái. Một bên mắt còn lại nhanh chóng tối đen đi trông thấy. Độc của vu nữ ngấm vào với tốc độ quá nhanh, hệ thần kinh của thủy quái nhanh chóng bị tê liệt. Nó từ từ đổ gục xuống nhanh chóng. Chế Việt vội ra lệnh: "Các ngươi mau chặt đầu thị quái. Sau khi về tới thành, mang treo nó trước cổng thành, lấy làm chứng tích của thế tử ta. Giải quyết xong con thủy quái ngán đường, thuyền lớn lại dông bườm tiến băng băng về phía hòn đảo kia. Giữa một vùng biển xanh như ngọc, hòn đảo đã từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Chế Việt hạ lệnh, dùng thuyền nhỏ tiến vào nội đảo. Hòa Hương tò mò hỏi, sao không dùng thuyền lớn luôn chứ? Chế Việt cầm lấy một ngọn giáo ném mạnh về phía trước. Ngọn giáo không những mất hút trên biển, mà ngược lại còn cắm xuống một cách quỷ dị, giống như mặt nước đã bị đông cứng, khiến cho nó ghim thẳng hướng lên trên. Chế Việt mới chậm chậm nói, vua cha đã cho xây dựng một bức tường thành ngầm ở dưới đáy biển, nó ngăn không cho thuyền lớn áp sát hòn đảo. Nếu như cố chấp, lập tức bị đâm thuyền, sóng ngầm đánh cho tan tác, chỉ có dùng thuyền nhỏ mới đi được. Bí mật này Chế Việt vốn không định nói ra, nhưng trong lòng hắn đã có tính toán cho riêng mình rồi. Năm chiếc thuyền nhẹ được thả xuống. Hòa Hương ngồi trên thuyền, nhìn xuống, thấy được một bức tường thành thoát ẩn thoát hiện dưới đáy biển. Trên bức tường thành đó, còn đặt nhiều trụ đá nhọn chĩa lên trên, có vai trò như cọc đá. Thật sự là một công trình quá lớn, có lẽ đã được xây dựng nhiều năm. Đi cũng đã lâu, cô uống chút nước đi, hôm nay thời tiết khá nóng đó. Hòa Hương nhận lấy bình nước từ tay Bùi Niên, cười gật đầu uống một ngụm. Không chỉ riêng Bùi Niên, Hòa Hương cũng có cảm giác thân thiết với anh ta. Cô thầm nghĩ máu mủ ruột trà thật diệu kỳ. Một hồn phách lưu lạc như cô, khi nhập vào thân xác em gái của anh ta, cũng thấy thân thuộc đến vậy. Vu nữ thấy vậy liền châm chọc. Dì ba cũng thiệt giỏi đó. Thế tử ngay trước mắt, còn dám lả lơi ông bướm với người đàn ông khác. Hòa Hương cũng không cho cô ta mặt mũi, cười lạnh mà đáp. Ở đây ai cũng hiểu, ta cùng thế tử chẳng có quan hệ gì cả. Cái danh xưng dì ba này, phu nhân chớ nên nói bừa. Kéo một ngày không xa, thế tử liền nạp tiếp vô phủ thiệt đó. Cô... Chế Việt không vui khi Hòa Hương phủ sạch quan hệ của bọn họ. Vốn ban đầu hắn chỉ định lợi dụng cô và đứa bé kia, lại không ngờ cô thú vị hơn hắn tưởng. Mà phu nhân trước đây hắn trăm ngàn lần muốn có được, bây giờ chiếm được rồi lại không thấy hứng thú như trước nữa. Trước đây khi lần đầu gặp phu nhân, hắn cứ ngỡ nhất kiến chung tình, cả đời này sẽ chỉ yêu thương mình nàng ấy. Bây giờ xem ra hắn phải suy nghĩ lại rồi. Chẳng mấy chốc mà thuyền nhỏ đã đáp lên đảo. Ập vào mắt Hòa Hương là một đại công trình đang được xây dựng. Trên đảo có một ngọn núi chĩa thẳng lên trời, giống hình dáng như một thanh kiếm. Trên núi đá là hàng nghìn nô lệ thợ xây đang tấp nập làm việc. Hòa Hương càng nhìn thì càng rùng mình. Lấy người phá núi, không biết bao nhiêu mạng người phải bỏ thay nơi này. Chế Việt nghe thì bật cười, hắn chẳng để ý tới sinh mạng. Từ nhỏ hắn đã được dạy rằng muốn làm nên chuyện lớn thì phải bỏ qua những việc nhỏ. Chúng là nô lệ thì còn thua cả trâu bò, có thể tới đây xây lăng mộ là phúc phận của chúng rồi. Hòa Hương nghe thì vô cùng căm phẫn, giai cấp thống trị lại coi thường con dân của mình, vận nước e rằng không tận thì cũng lụi bại. Chế Việt tự hào kể tiếp về lăng mộ. Đây là đại lăng vĩ đại nhất của vương triều, nó được xây dựng sau 3 năm cha ta lên ngôi, tiêu tốn hàng trăm ký vàng bạc đó. Vu nữ cũng hùa vào nói, đúng là chỉ có nơi này mới xứng đáng có được tạo hóa trời ban, ngàn năm có một, lưu danh thiên cổ. Hòa Hương và Bùi Niên chỉ nhìn nhau cười ngán ngẩm. Hai người này thật xứng đôi vừa lứa. Chế Việt bắt đầu dẫn họ đi tham quan công trình đang xây dựng. Kế bên luôn có quân binh đi cùng. Đang đi thì lại có từng tớp người được dìu ra ngoài. Họ không ngừng nói nhảm, khua tay múa chân điên loạn. Khi bắt đầu đi lên ngọn núi hình kiếm, Họa Hương đã cảm thấy không ổn chút nào. Hình thái quá dữ, sát khí kéo dài, xông thẳng lên trời. E là phạm vào tội chống trời. Lưỡi kiếm lại quá sắc. An táng người có bậc đế vương ở đây thì chiến loạn nổi lên liên miên đó. Chế Việc nghe xong thì sầm mặt đi. Còn Họa Hương lúc này đã bắt đầu nghi ngờ chuyện nội bộ vương triều, nhưng cô không muốn nói quá nhiều. Giúp Chế Việc lần này là trả nghĩa cho bà trước đây đã từng cứu cô một mạng. Còn những việc khác không nằm trong nghĩa vụ của cô. Khi đi xuống đường hầm, nơi đó dẫn xuống đại lăng tẩm. Ở bên trong đục khoét trống để dựng tòa thành thực sự bên trong. Trong đó có từng điện lớn như hoàng cung thực sự. Khắp nơi là mùi khói, cùng với ánh sáng từ đuốc cháy như ban ngày. Có người nô lệ vì làm việc kiệt sức ngã xuống. Lập tức có vài quân binh đi tới. Chúng nắm lấy người nô lệ đứng lên, tay cầm roi quất mạnh vào tấm lưng đã chẳng còn mấy da thịt. Thấy người nô lệ đứng dậy không nổi, quân binh kia thẳng chân đá mạnh vào người đó, rơi xuống một cái hố. Nhìn kỹ bên dưới hố là từng thây người khô đét. Có người còn nằm thôi thấp thở, kêu lên yếu ớt. Tôi còn vợ, con tôi còn nhỏ, và các ông đưa tôi lên, tôi làm trâu làm ngựa cũng được. Còn sức nói nhảm thì tự leo lên đi. Nói xong hắn ung dung rời đi. Họa Hương có ý muốn cứu người thì Chế Việc lạnh lùng nói: chúng chỉ khiến cho chật chỗ, đốt đi làm phân bón, mai này trồng cây. Rồi cứ thế dầu hỏa trứa xuống cùng với mồi lửa. Cả cái hố ngập chìm trong khối lửa, bụi thịt cháy khét cùng tiếng kêu ré lên. Họa Hương không khỏi đau xót. Cô biết sức mình không thể chống lại được Hoàng Quyền, chỉ đành cắn răng chịu nhục, thầm tìm cơ hội dạy cho Chế Việc một bài học. Cùng lúc này, cách một hòn đảo không xa, có một cái thuyền lớn cũng từ từ tiến đến. Mà trên mui thuyền có một bóng dáng cao lớn đang hiên ngang đứng trước gió biển. Mắt phượng đăm chiêu nhìn về phía hòn đảo, cười mà nói: 6 năm, đã đến lúc đón vợ ta về nhà rồi. Nếu Họa Hương nhìn được người này thì sẽ kinh ngạc vô cùng. Đây không phải là người chồng đã chết của cô, cậu Luân nhà họ Hà thì còn ai? Không phải đã sớm chết trước khi cô cả vào phủ rồi hay sao? Bây giờ sao lại sống sờ sờ đây chứ? Không biết hắn là người hay quỷ đi. Lại nói Chế Việc đưa cô tới đại điện. Nơi này còn đang xây dang dở, nhưng đã đầy đủ đình đài gác cấm, không khác gì cung điện cho một người sống. Sau này sẽ là nơi đặt quan tài của vua. Cô thấy nơi này như thế nào? Sau một hồi xem xét, Họa Hương thở dài đáp: chỗ đặt lăng mộ đã nhằm phạm vào điều tối kỵ rồi. Lại dưới hòn đảo này vẫn có dung nham, đá nóng chảy. Người làm việc ở đây bị nhiễm khí độc, dần dần sinh ra ảo giác, suy kiệt mà chết mòn đi. Người chết càng nhiều, oán khí càng chồng chất. Lại xây dựng một cung điện kín dưới lòng đất như thế này, chẳng khác nào một cái hầm bưng lại hỏa khí, nộ khí. Lâu ngày ác sẽ phun lên trời, ảnh hưởng tới cả lông mạch của Tân Châu đó. Dung nham là gì? Ta chỉ nghe rèn sắt đồng hay là đá vôi nóng chảy để đúc binh khí thôi, chứ chưa từng thấy ai lấy đá tảng đem nung bao giờ. Chế Việc chưa bao giờ chứng kiến núi lửa phun trào nên vẫn chưa biết được sự tàn khốc của nó. Còn Họa Hương từ trong sách mà biết, ở Tân Châu không có chuyện này, nhưng những tiểu quốc nằm giữa biển ở vùng Mã Lai rất thường xuyên xảy ra. Và lại cô cũng chỉ theo phán đoán của mình. Họa Hương ra sức thuyết phục Chế Việc, Thế tử không thể tiếp tục giết người bừa bãi nữa. Oán nghiệp quá nhiều. Tuy ngài nói để thành nghiệp lớn cần đổ máu không sai, nhưng những người kia đều vô tội. Họ chết uất ức ở nơi đảo hoang không người này, khác với những binh lính tử trận ngoài xa trường, vì bảo vệ nghiệp lớn của đất nước, được phán quan với âm bảo hộ. Sau khi chết đi, tùy vào công trạng sẽ được phong làm quỷ sai tuần tra hai cõi. Chế Việt trong lòng không cam tâm, nhưng những lời Họa Hương nói anh ta thấy cũng có lý. Giả tâm của anh ta là sau này lên nắm vương vị sẽ bắt chinh tiến đánh Đại Việt để mở mang bờ cõi. Không thể để chuyện nhỏ như xây lăng mộ này ảnh hưởng tới long mạch của Tân Châu được. Vậy bây giờ ta phải hủy việc xây lăng mộ đi sao? Họa Hương biết lòng tham không đáy của tầng lớp hoàng tộc. Nếu bây giờ cô kiến nghị đổi xây lăng mộ khác, thì sẽ có vô số những dân phu khác bị ép đi xây cất lăng mộ. Nhìn lăng mộ này cũng đã gần xong, chỉ bằng ở tại nơi đây tạm thời trấn yểm oán khí này lại. Còn việc yểm được bao lâu thì tùy thuộc vào bọn họ vậy. Không cần đâu. Thế này đi, lăng mộ ở đây có núi có biển, ngũ hành đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ cần thay đổi chút phong thủy để ngũ hành tương sinh là được. Hoa Hương mất thời gian một ngày để luyện ra tượng trấn áp long mạch nơi đây, giúp cho oán khí tiêu trừ. Trong thời gian này, cô bảo Chế Việc cho người đào một cái giếng ngay gần đỉnh núi. Nước có thể làm dập tắt phần nào hỏa khí ở nơi đây. Cô luyện ra một bức tượng có hình con mắt đặt ở trung tâm lăng mộ, giống như đặt vào nó một quả tim, giúp cân bằng âm dương trong mộ. Tất nhiên đây chỉ là cách tạm thời. Nếu sau này Chế Việc hay đời sau của hắn làm ra chuyện ác, đến một mức nào đó mắt thần không chịu được tải, tự khắc sẽ quật lại hoàng tộc Tân Châu. Cô quyết không dung túng cho kẻ ác làm bậy. Những tội nghiệp mà Chế Việc gây ra, nửa đời đầu hắn tốt số nhiều phút còn chưa gặp chuyện, nửa đời còn lại khi đã tiêu hao hết phúc đức, ác sẽ chịu sự dày vò của nghiệp quả. Dù mọi việc đã xong xuôi, nhưng Họa Hương vẫn nói dối cần ở lại đây một tháng để quan sát tình hình và hoàn thành nốt mắt trận. Chế Việc không sinh nghi gì, bởi còn bận rộn công việc triều chính nên không thể ở lại mãi trên đảo được. Ngày hôm sau, đành để vu nữ ở lại trong coi Họa Hương rồi lên thuyền rời đảo. Họa Hương đứng cạnh vu nữ, nhìn thuyền nhỏ của Chế Việc khuất dần. Cô hỏi cô ta: người cô chọn đây sao? Không tiếc hy sinh mọi giá để ở bên một kẻ tầm thường như vậy, đáng sao? Vu nữ hừ lạnh đáp: Thế tử Tân Châu tôn quý vô cùng, qua miệng của cô lại thành kẻ tầm thường hả? Muốn làm nên nghiệp lớn thì cần phải tàn nhẫn. Trong hoàng tộc cha con tranh đấu, huynh đệ tương tàn đâu có gì là lạ. Tính cách mềm yếu của cô vốn không hợp làm thánh nữ. Tính ra ta cướp lấy thân xác này của cô là mai cho cô rồi đó. Họa Hương biết tính mình ngay thẳng, không chịu được những âm mưu dơ bẩn đê hẹn chúng cung cấm. Sau này Chế Việc kế thừa vương vị, cô sẽ không thoát khỏi những ràng buộc đó. Có thể ve sầu thoát xác như thế này, có khi ông trời cho cô một cơ hội mới. Nhưng việc cô ta làm hại mặt quỷ, cô quyết không buông tha cho cô ta. Cô không cần căm hận ta như vậy. Mọi việc ta làm đều thông qua thế tử và mẹ chồng. Con dơi của cô cũng là họ lệnh cho ta tìm cách giết nó đó. Hả? Tại sao chứ? Không tự dưng mà ta nói số của Mai. Dù có bị ép vào đường chết như thế nào, vẫn sẽ có người vì cô mà tình nguyện hy sinh tính mạng của mình. Đang nói mặt quỷ mà vu nữ lại chuyển sang có người hy sinh thầm lặng vì cô sao? Thấy khuôn mặt Họa Hương ngơ ngác, vu nữ liền biết cô chẳng biết chuyện gì, cười khinh mà nói: đúng thật là kẻ khờ có phúc của kẻ khờ. Ta đây tính toán vạn ly, chỉ cần sai một ly là đi tông hết tất cả. Còn một đứa con gái kém cỏi như cô lại được hết người này tới người khác bảo vệ. Ông trời cũng thật bất công mà. Hòa Hương không phục đáp. Ta chẳng hiểu cô nói gì cả. Những thứ cô nói ta đều không cần. Ta chỉ cần cuộc đời còn lại ở bên con trai mình là đủ. Những thứ như đại nghiệp hay tình yêu gì đó, cô giữ lại đi. Hòa Hương đương nhiên hận Chế Việt và Vu Nữ. Hai người này không những hủy hoại cuộc đời cô mà còn hại chết mặt quỷ. Cô cũng từng nghĩ sẽ hạ tượng độc để khiến cho Chế Việt đời này vô duyên với vương vị. Nhưng làm như thế cũng sẽ ảnh hưởng tới Long Mạch và người dân nơi đây. Cuối cùng cô vẫn không xuống tay được. Cô mệt mỏi dây trắng. Khi nào cô đưa thằng Bóng tới? Hôm nay trong cung có yến tiệc. Mẹ chồng và thái tử đều phải tiến cung dự tiệc. Ta sẽ cho người lén đem thằng Bóng tới. Đây là cơ hội tốt để mẹ con cô rời đi. Thời gian rất nhanh qua đi. Chẳng mấy chốc trời đã tối. Hòa Hương đi theo Vu Nữ. Cô ta dẫn cô tới một cái bến cảng nhỏ ở sau hòn đảo. Ở đây đã có một chiếc thuyền đậu sẵn. Hòa Hương biết hơn ai hết Vu Nữ là người muốn cô và thằng Bóng biến mất khỏi phủ thế tử này nhất. Cô và nó sẽ không bao giờ đặt chân lên Tân Châu nữa chứ? Hòa Hương gật đầu chắc nịch. Chỉ cần cô giữ đúng lời hứa với ta, ta tất sẽ giữ chữ tín với cô. Con trai cô đã ở trên thuyền đợi sẵn. Người cô muốn gặp cũng ở đó. Đời này không hẹn gặp lại. Được, không hẹn gặp lại. Hòa Hương cũng chẳng muốn thấy cô ta nữa. Vừa bước chân lên thuyền thì đã thấy bóng người đàn ông đứng ở trên mạn thuyền. Đại dương trước mắt dù có rộng lớn nhưng anh ta lại đứng hiên ngang ở đó. Thấy có tiếng bước chân liền quay người lại. Hòa Hương kinh ngạc nhìn người trước mắt. Đây không phải là cậu Luân nhà họ Hà sao? Dù mới gặp anh ta đúng một lần vào cái đêm hai người thành hôn, nhưng khuôn mặt điển trai, đôi mắt phượng của anh ta khiến cô không thể nào quên được. 6 năm trôi qua, cô vẫn nhớ được hình dáng của anh ấy. Tay cậu Luân nắm chặt tay cô, đôi mắt lóe lên tia cười mà nói. Ta tới đưa mẹ con em về phủ. Sao anh biết được ta ở đây? Còn nữa, anh là người hay quỷ vậy? Hương Hương à, ta chạm tay em như thế này, còn không rõ ta là người hay quỷ sao? Hương Hương. Hòa Hương nghe mà ngạc nhiên tột độ. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt cả. Nhưng nhiệt độ từ tay của Hà Luân truyền tới tai cô rất rõ. Anh ta đúng thật là người sống. Mẹ con gì chứ? Thằng Bóng nó không phải là con của anh. Còn tôi cũng chẳng phải phu nhân của anh. Hà Luân không những không lui lại mà còn áp sát đến gần cô hơn. Chỉ mỉm cười đáp. Hưng à, con của em cũng là con của anh. Quý thính giả vừa nghe xong Họa Hương Hồng tập thứ 7 của tác giả Mỹ Hạnh. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.